Quá khứ chôn vùi, chương 10, cô gái ngốc, góc truyện audio.com. Chẳng là hôm nay Huỳnh Vĩ Phong có một buổi tuyên truyền cho nhãn hiệu đầu gội mà anh đang làm quảng cáo tại trung tâm. Chẳng biết là ngẫu nhiên hay sao mà được tổ chức ngay tầng 3 tầng mà cô đang làm việc. Nhỏ bạn của cô say mê anh ta như điếu đổ nên hôm nay cũng muốn chen chân đến đây để chiêm ngưỡng thần tượng. Cô đúng là bó tay với nhỏ bạn này. Nhìn Trân Tuệ trìu mến cô nói, lại là thần tượng, bó tay với mày, thôi nhanh nhanh đi gặp anh ta đi để cho tao làm việc. Cô vừa nói vừa xua xua tay kêu Trân Tuệ mau đi để được gặp người trong mộng của mình. Hôm nay trung tâm thương mại rất nhộn nhịp, siêu sao ca sĩ nổi tiếng Mars Huỳnh Vĩ Phong đang tổ chức giới thiệu sản phẩm tại đây. Vô số phóng viên và người hâm mộ hôm nay bao vây đến đây. Bên khung cửa sổ của một góc của trung tâm tầng 3. Alo, anh Minh Chí, đang làm việc. Cô nhận được điện thoại của Minh Chí, cô cực kỳ vui mừng nên lén lén lút lút chạy đến nơi vắng vẻ nghe điện thoại. Em đang ở đâu vậy? Anh có việc muốn nhờ em. Nghe anh có việc trong lòng cô không khỏi lo lắng, cô lí nhí. Em đang làm việc, có việc gì không anh? Bên kia đầu dây trầm mặc một hồi rồi cũng lên tiếng. Em có thể cho anh mượn 5.000 không? Minh Chí trầm ngâm nhưng cũng lên tiếng hỏi. 5.000 số tiền lớn vậy cô lấy đâu ra? Trong thẻ cũng chỉ còn 6.000 tiết kiệm, nếu cho anh ấy mượn thì... Yên Phương miên man suy nghĩ. Một hồi rồi cô cũng lên tiếng. Được rồi, khoảng một tiếng nữa anh đến trung tâm thương mại A, em đưa cho anh. Được rồi, bên kia đầu dây Minh Chí trả lời trong lời nói có vài tia yêu thương. Trong lúc đó tại một góc khuất gần chỗ Yên Phương có một thân tuấn Mỹ đứng chăm chú thâm trầm nhìn cô. Đôi tay nắm chặt thành quyền. Cô gái này sao lại ngu ngốc như vậy? Biết anh ta là hạng người nào mà vẫn? Anh cố rên kìm nén lửa giận trong lòng nhẹ gằn từng tiếng. Không biết trong lòng anh bây giờ là chỗ cảm xúc gì? Một mới hỗn độn trong lòng khó nói thành lời. Nhưng anh biết là anh không vui chút nào. Cách chương.